Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 361. Góc truyện audio.com. Chấm, dọc theo đường đi ba nam nhân cũng coi như là các có tâm tư. Dận đường, tố 2 tháng, rốt cuộc có thể khai trai. Hoàn toàn không nghĩ dùng cơm trưa, chỉ nghĩ ôm Noãn Noãn đi phòng ngủ hung hăng yêu thương nàng. Dận Nga, chờ hạ muốn như thế nào cùng cửu ca nói đi. Còn có chút ghen, giận tử, nàng chính là cửu đệ nữ nhân. Không cần nghĩ nhiều, bát ca cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau hồi phủ sao? Bọn họ chính là hồi hạ Noãn Noãn phủ đệ. Chẳng lẽ bát ca còn muốn cùng bọn họ cùng nhau trở về không thành? Kia vẫn là thôi đi, giận tử đi ra ngoài 2 tháng. Trong phủ Phúc Tấn chỉ sợ đã sớm nháo phiên thiên. Nói lên giận tự Phúc Tấn Quách Lạc La thì, kia thật đúng là một cái kỳ nữ tử a, bích hắn trong phủ cái kia phú người tế cắt đặc thì còn muốn hung ác ghen tị. Đến bây giờ mới thôi giận tự trong phủ đều không có chắc Phúc Tấn cùng thứ Phúc Tấn. Chỉ có 2 cái thị thiếp, hơn nữa trong phủ 1 cái hài tử đều không có. Sinh không ra còn không cho người khác sinh, nếu không phải Quách Lạc La thị là giận đường biểu muội. Giận tự chỉ sợ sẽ không đối nàng như vậy chịu đựng. Nhưng giận Nga cũng biết, Quách Lạc La thị khẳng định thật sâu ái giận tự. Cái loại này có thể vì hắn trả giá sinh mệnh ái. Mỗi lần nàng nhìn giận tự ánh mắt thật giống như hắn nhìn hạ Noãn Noãn ánh mắt giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì ái tài sẽ như thế ghen tị không phải sao. Hắn trong phủ cái kia phú người tế cắt đặc thị liền sẽ không như vậy. Đắn đo hảo lẫn nhau ích lợi quan hệ lúc sau. Phú người tế cắt đặc thị ngược lại sẽ vứt bỏ hắn. Nắm chắc trong phủ hết thảy quyền lợi cùng hài tử. Ta liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Giận tự nguyên bản muốn nói cùng nhau dùng xong cơm chưa hắn lại đi. Nhưng là hắn nhìn bị giận đường ôm vào trong ngực hạ Noãn Noãn. Nàng tầm mắt hoàn toàn không có đặt ở chính mình trên người quá. Liền một tia đều không có. Trong lòng có chút khó chịu. Giận tự ánh mắt tối sầm lại. Lâm thời sửa lại lời nói. Vẫn là sớm chút hồi phủ đi. Trong phủ Phúc Tấn còn đang chờ. Tuy rằng hắn cũng không thích nàng. Nhưng 2 người nhiều năm như vậy tới cũng là tôn trọng nhau như khách. Vì sinh 1 cái con vợ cả. Hắn còn không thế nào đi hậu viện kia 2 cái thị thiếp nơi đó. Nếu hạ Noãn Noãn không có xuất hiện, giận tự căn bản sẽ không tưởng nhiều như vậy. Cả đời cũng liền không biết tình yêu tư vị cùng Phúc Tấn như vậy quá đi xuống. Chính là hạ Noãn Noãn xuất hiện, giận tự lại không nghĩ miệt mài theo đuổi chính mình đối hạ Noãn Noãn cảm giác. Cho nên hắn trong lòng thật là vạn phần gút mắt, không người có thể hiểu. Kia hảo, cửu ca, ta cần phải cùng ngươi cùng nhau. Ta không nghĩ hồi phủ. Giận Nga nói xong nhìn về phía giận đường. Hắn còn muốn cùng cửu ca nói về Noãn Noãn sự tình. Rèn sắt khi còn nóng. Dứt khoát liền hôm nay đem sự tình mở ra giảng. Sớm chút giải quyết. Hắn cũng có thể sớm chút dọn tiến Noãn Noãn trong phủ. Hành. Chúng ta cùng đi Noãn Noãn trong phủ dùng cơm trưa. Giận đường gật gật đầu. Căn bản không hướng mặt khác phương diện tưởng, chỉ là cho rằng giận Nga không nghĩ hồi phủ mà thôi. Rốt cuộc giận Nga cùng hắn Phúc Tấn quan hệ không tốt. Đây là mọi người đều biết sự tình. Rốt cuộc đã trở lại. Lần này đi ra ngoài thật đúng là mỏi mệt. Đặc biệt là Noãn Noãn không có bồi ở ta bên người. Tịch mịch khó nhịn, giận đường vừa về phủ liền thả bay tự mình. Không quản giận Nga còn ở nơi này liền dính ở hạ Noãn Noãn trên người làm nũng. Như vậy, quả thực làm hạ Noãn Noãn không mắt thấy. Ân, tịch mịch khó nhịn, ven đường chẳng lẽ không có người đưa chút mỹ nhân cho ngươi. Những cái đó a ca đi ra ngoài làm công. Phía dưới muốn xum xoe nhiều đến là. Những cái đó giang nam ngựa gầy chính là quan viên kéo gần lẫn nhau quan hệ vũ khí sắc bén. Nàng liền không tin, Hai tháng thời gian không có người cho hắn đưa mấy cái mỹ nhân. Đón Hạ Noãn Noãn nguy hiểm ánh mắt. Giận Đường chột dạ cười cười. Đương nhiên không có. Ta này hai tháng chính là giữ mình trong sạch. Liền chờ hồi phủ đem sở hữu Tĩnh Hoa đều phụng hiến cho ngươi đâu. Vì cái gì chột dạ đâu. Đưa mỹ nhân loại chuyện này đương nhiên là có phát sinh. Hơn nữa vẫn là rất nhiều lần. Giận Đường đương nhiên không có tâm động. Một cái đều không có thu dùng. Nhưng thật ra Giận tự thu dùng hai cái giang nam ngựa gầy. Kia dáng người quyến rũ nhiều vẻ. Hầu hạ nam nhân biện pháp vẫn là trải qua chuyên môn học tập. Nhưng tưởng tượng đến Hạ Noãn Noãn. Hắn liền cái gì tâm tư đều không có. Giận Đường tưởng, có lẽ đây là tình yêu. Chột dạ chính là đi Hoa Lâu hai lần. Rốt cuộc đại đa số quan viên đều sẽ ở nơi đó uống điểm tiểu rượu. Nói điểm không quan trọng sự tình. Đi Hoa Lâu làm sao không có cô nương làm bạn a? Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm. Chỉ là đơn thuần uống rượu mà thôi. Bất quá đi Hoa Lâu sự tình vẫn là không thể nói cho Hạ Noãn Noãn. Bằng không nàng đêm nay không cho chính mình lên giường làm sao bây giờ. Hừ, kia còn kém không nhiều lắm. Hạ Noãn Noãn đương nhiên biết nam nhân chi gian lẫn nhau xã giao sẽ đi nơi nào. Sẽ phát sinh cái gì. Nàng đảo cũng không thế nào để ý. Chỉ cần giữ mình trong sạch là được. Nàng cũng không thể làm Giận Đường không để ý tới trên quan trường những cái đó người tới ta đi rảo tế xã giao. Uy, ta còn ở đâu? Một bên Giận Nga thấy Hạ Noãn Noãn cùng Giận Đường liêu đến lửa nóng. Hoàn toàn đem chính mình quên ở một bên hình ảnh làm hắn trong lòng lại ở phiếm toan. Này cửu ca mới trở về liền đoạt đi rồi Noãn Noãn sở hữu lực chú ý, về sau nào còn có hắn địa vị. Giận Nga ở trong lòng hừ hừ. Hắn muốn sớm chút đem sự tình nói cho cửu ca. Noãn Noãn cũng là hắn nữ nhân. Không phải nói phải dùng cơm chưa sao? Nhanh lên đi, ta bụng hảo đói. Giận Nga đánh gãy hai người nhu tình mật ý kia lén lút ghen biểu tình lại bị Hạ Noãn Noãn xem ở trong mắt. Nàng còn tưởng rằng Giận Nga rất là rộng rãi đâu. Kết quả cũng liền như vậy điểm từ tâm nhãn. Giận Đường vừa mới trở về liền ghen. Xem ra về sau muốn cân bằng các nam nhân chi gian quan hệ cũng là cái vấn đề. Dùng xong rồi cơm chưa? Giận Nga thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Giận Đường. Kia thấm người ánh mắt làm Giận Đường sửng sốt. Thập đệ, đây là làm sao vậy? Không phải mới vừa dùng xong cơm chưa sao? Người dùng như thế nào cái loại này ăn thịt người ánh mắt nhìn ta? Không ăn no, Giận Đường trêu ghẹo. Nhưng là hắn trêu ghẹo lại không có làm Giận Nga cười rộ lên. Vẫn là cái loại này đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Cái này Giận Đường mới đứng dậy. Đồng dạng nghiêm túc nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không thu đến cái gì tin tức a. Trong chiều không có bất luận cái gì đại sự phát sinh. Noãn Noãn nhìn qua cũng thực bình thường. Giận Nga làm gì muốn như vậy nghiêm túc nhìn hắn? Cửu ca, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Chuyện này, thực nghiêm trọng. Ngươi nghe xong lúc sau có lẽ sẽ tức giận phi thường. Giận Nga khẽ cắn môi. Trong mắt lộ ra một ít chột dạ. Đối mặt quan hệ thực tốt cửu ca. Hắn có chút áy náy. Nhưng là tha thứ hắn. Hắn thật sự không thể từ bỏ chính mình âu yếm nữ tử. Không thể trơ mắt nhìn Hạ Noãn Noãn cùng Giận Đường song túc song tê đem chính mình ném ở một bên. Chuyện gì? Người nói trước nói ta lại xem sinh không tức giận. Giận Nga lại gặp rắc rối. Bất quá hắn gặp rắc rối giống nhau đều có thể dùng bạc bãi bình. Còn không phải là bạc sao? Hắn Giận Đường nhiều đến là. Cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Cách chương.